Xuyên không hàng yêu nữ. Chương 5, 5, kiếp sau không nên chủ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vĩ đầu nhức như búa bổ. Trước mắt hắn là một màn tối đen thăm thẳm không có điểm cuối. Hắn còn nhớ trên tầng thượng biệt thự của Diệp Hiên. Nàng đưa cho hắn ly nước trái cây bỏ thuốc. Tuy không biết là thuốc gì nhưng khi uống vào thì cả người nóng rực. Bụng đau đớn. Có điều, lúc đấy hắn không để ý những chuyện đấy chút nào. Khi hắn biết nàng phản bội hắn. Khi hắn biết nàng sẵn sàng ra tay sát hại hắn để thành toàn cho gã đàn ông nàng thích. Nội tâm hắn vô cùng cay đắng. Vì, hắn không lường trước được chuyện này. Cuối cùng vậy mà rơi đài một cách vô duyên. Gã đó chính là cái vô triệt. Chủ của công ty đối thủ cạnh tranh một mất một còn với công ty Mạc Vĩ. Gần đây công ty Mạc Vĩ chiếm thế thượng phong trên thương trường. Đồng thời còn lợi dụng truyền thông. Một bên khác tìm được những tư liệu làm ăn bẩn của công ty cái vô triệt sau đó công bố. Khiến công ty của hắn không ngóc đầu lên nổi. Công ty cái vô triệt sắp lụi bại. Mạc Vĩ những tưởng thắng lợi đã nắm chắc trong tay. Chuẩn bị mở đại tiệc cùng toàn nhân viên ăn mừng một phen. Không ngờ cái vô triệt lại chó cùng cắn loạn. Vào thời khắc cuối cùng cái vô triệt xúi dục. Ép buộc Diệp Hiên chuốc thuốc hắn. Sau đó nhân lúc tác dụng thuốc phát huy khiến hắn không thể đứng vững. Liền đẩy hắn rớt khỏi sân thượng cách mặt đất 6-7 mét, mặt ngầm. Diệp Hiên là tình nhân bí mật của cái vô triệt. Điều này Mạc Vĩ biết. Đúng vậy, hắn biết vô cùng rõ ràng. Hai kẻ này tuy che giấu ngoại nhân rất kỹ. Nhưng ở trong công ty cái vô triệt, Mạc Vĩ cài cắm vô số gián điệp. Nên không thể qua được mắt hắn. Vào thời điểm Diệp Hiên tiếp cận hắn, hắn đã vô cùng ngạc nhiên. Xong liền tương kế tựu kế, giả vờ đã rơi vào lưới tình ái của nàng. Đằng sau hắn âm thầm điều tra, từ nhiều manh mối lẻ tẻ góp nhặt được, liền biết cái vô triệt định dùng mỹ nhân kế thâm nhập công ty hắn. Mạc Vĩ lúc đấy vô cùng vui vẻ, người dùng mỹ nhân kế lại dùng chính người yêu mình. Ta đây cũng không khách khí, đành miễn cưỡng nhận vậy. Từ đấy hắn và Diệp Hiên trở thành một cặp tình nhân. Tại các cuộc hội các doanh nhân tụ hợp, cái vô triệt nhìn Diệp Hiên đi bên cạnh nắm tay hắn. Tức giận đến nỗi đỉnh đầu muốn bốc khói, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Mặt ngoài cứ phải bày ra vẻ tươi cười. Đến thời điểm Mạc Vĩ ép cho công ty cái vô triệt muốn phá sản. Trong bóng tối hắn luôn quan sát Diệp Hiên, đề phòng nàng làm ra hành động gì phá hoại công ty. Không ngờ nàng lại nghe theo cái vô triệt, làm ra hành động ngu ngốc nhất, giết hắn. Mạc Vĩ không còn gì để nói. Hắn là nhân vật có địa vị, Diệp Hiên giết hắn sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với toàn cục. Hắn biết cái vô triệt có người nhà giao hảo với một số cảnh sát. Bất quá đấy chỉ là những nhân vật nhỏ bé, không thể gánh được chuyện này. Đồng thời hắn cũng thầm thở dài. Chính mình vậy mà không đề phòng đối phương cùng đường cắn loạn. Thời điểm Diệp Hiên đặt tay lên ngực hắn, trước khi đẩy hắn rơi khỏi tầng thượng, nàng hỏi, giọng run run, em biết em đã sai. Rất xin lỗi, anh còn muốn nói gì không? Mạc Vĩ cười nhẹ nhàng, bộ dáng gió thoảng mây bay, bàng quang với cái chết trước mặt. Em nên chuẩn bị hành lý để đi theo anh. Mạc Vĩ không quan tâm lời hắn nói. Cho là hắn giận dữ. Trước khi chết vô năng nói ra. Vẻ mặt nàng lóe lên nét u sầu man mác. Cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhẹ giọng nói. Kiếp sau em sẽ làm nô tỳ để đền bù cho anh. Tạm biệt. Nói xong. Nàng hơi do dự một chút. Sau đó dứt khoát đẩy hắn xuống. Việc nàng làm như mũi tên đã lên dây. Nàng không thể dừng lại. Cũng không được phép hối hận. Mạc Vĩ cười thầm. Nàng còn cho là ta yêu nàng. Không biết nàng cố ý tiếp cận. Rơi xuống đất. Một cảm giác đau đớn đến tê dại cõi lòng truyền tới. Trước khi mất đi ý thức. Hắn nghe được xa xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Khóe môi không nhịn được nhếch lên cười nhẹ. Dù hắn đã sắp xếp hậu thủ cẩn thận. Nhưng chung quy vẫn thất bại. Mất mạng. Kiếp sau không nên quá chủ quan. Cách chương.